Chương 2803, âm thầm nhằm vào. Hồi tưởng lại lúc trước kia mạo hiểm một trận chiến, tuyệt vọng chi thủ tiểu một trận hoảng sợ. Dứt khoát, hắn lợi dụng dị bảo, cưỡng ép bỏ chạy, cuối cùng được dùng sống sót. Bằng không mà nói, dùng tuyệt tinh giới chủ thực lực, vài phút diệt sát chính mình. Đáng tiếc, chính mình cựu tử nhất sinh đạt được dị bảo, tiểu như thế tổn thất. Tuyệt vọng chi thủ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, món kia chí bảo đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu, so với toàn bộ tuyệt vọng đại lục đều trọng yếu. Được rồi, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, ta mất đi, luôn có một ngày hội gấp đôi cầm về. Tuyệt vọng chi thủ lắc lắc đầu, chậm chậm nói. Thoát đi tuyệt vọng đại lục về sau, hắn một mực tại khắp nơi phiêu bạt. Lúc trước thương thế, còn chưa có khỏi hẳn. Khu khu đột nhiên, hắn ho khan vài tiếng, bàn tay vội vàng đặt tại ngực. Hắn có thể cảm giác được, nội tạng bên trên khe hở, ngay tại rớm máu. Đáng chết. Tuyệt tinh giới chủ thực lực quá mạnh, cùng tuyệt vọng chi thủ căn bản không còn một cái cấp độ bên trên. Mặc dù vẻn vẹn phân thân, nhưng cường thế một kích, cũng thiếu chút muốn tuyệt vọng chi thủ tính mệnh. Mặc dù lợi dụng dị bảo sống sót, nhưng nội tạng lại là rất khó khép lại. Trừ phi đạt được băng tổ truyền thừa, nếu không thương thế của ta tuyệt vọng chi thủ lạnh giọng nói. Nội tạng vết rách, không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn lực lượng, thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều, cảnh giới càng là rơi xuống đến mệnh cổ cảnh. Bất quá, dù là cảnh giới rơi xuống, hắn cảm nộ, cùng hắn thủ đoạn, cũng đều không phải là mệnh cổ cảnh võ giả có thể so sánh. Lần này, nghe nói băng tổ truyền thừa xuất thế, hắn càng là không kịp chờ đợi muốn có được. Chuyên ngôn, băng tổ đã từng có một tới bảo, có thể đồng kết thế gian hết thảy. Tuyệt vọng chi thủ tự nhủ, nhất định muốn đạt được nó. Ngay tại tuyệt vọng chi thủ lúc nói chuyện, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa thành. A tuyệt vọng chi thủ có chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền nhận ra phương thần. Thiên su phương thần, là diện mục thật sự, cùng thiên su chênh lệch rất lớn, nhưng là tuyệt vọng chi thủ căn cứ khí tức, nhận ra hắn. Tên đáng chết. Tuyệt vọng chi thủ sắc mặt tâm hàn, nội tâm lên cơn giận dữ. Hắn muốn xuất thủ, nhưng lại cố nén. Băng vương chi thành cường giả tụ tập, ta không thể tùy tiện xuất thủ. Tuyệt vọng chi thủ nói ra, hừ. Liền để ngươi sống thêm thời gian nửa năm, chờ tiến vào băng tổ truyền thừa chi địa, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mấy ngày thời gian, phương thần Tòng Long Hàn Thành đi tới băng vương chi thành. Không hổ là La Băng đại lục thứ hai đại thành trì, thật là phồn hoa. Đứng tại trên đường phố, nhìn xem người đến người đi, như nước chảy, phương thần cảm thán nói. La Băng đại lục mặc dù là xa xôi địa khu, nhưng lại rất phồn hoa, không khí nơi này nhiệt độ cực thấp. Nhưng QNZ ngăn cản không nổi mọi người đối băng tổ truyền thừa cùng dã. Mới vừa tiến vào băng vương chi thành, cũng cảm giác được vô số đạo thần thức, ở trên người hắn đảo qua. Cường giả thật nhiều. Chỉ là thiên su viện trưởng cấp bậc kia cường giả, cũng không dưới 20 người, chớ nói chi là mệnh cổ cảnh võ giả. Trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Băng vương chi thành, dùng băng vương danh tự mệnh danh, đủ để thấy, tòa thành trì này tại La Băng đại lục phân lượng. Đây là gần với băng tổ chi thành phồn vinh, gần đây càng là cường giả như mây, nhao nhao hội tụ ở đây. Tên đáng chết. Trên đường phố, đột ngột xuất hiện một trận đánh nhau, hai cái võ giả ngay tại chiến đấu kịch liệt. Phốc trong đó một cái áo bào đen võ giả, một quyền đánh bay Lam Ý Lìa võ giả. Răng rắc cái sau thể nội, chuyến ra xương cốt rung động thanh âm, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh. Lần này nhìn ngươi còn không chết theo hai người nói chuyện bên trong có thể nghe ra. Áo bào đen võ giả theo đại lục khác, mạnh mẽ đuổi tới La Băng đại lục. Ngay tại áo bào đen võ giả chuẩn bị xuống tay thời điểm, đột nhiên phủ thành chủ phương hướng, truyền đến một đạo hào quang sáng chói. Hưu hào quang long ánh, lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào áo bào đen võ giả thể nội. Giang giác áo bào đen võ giả thân thể, nổ tung lên, trong nháy mắt mất mạng. Người vây quanh kinh hô, tràn ngập chấn động, một cái mệnh cổ cảnh võ giả. Trong nháy mắt tiểu bị chém giết bất luận kẻ nào đều không cho phép tại băng vương chi thành bên trong động thủ, nếu không giết không tha. Trong phủ thành chủ, chuyến gia rất có thanh âm uy nghiêm. Đám người thổn thức, cấp tốc thối lui. Băng vương chi thành thành chủ, chính là vương gia nhân vật số 2, thực lực cực mạnh, hắn đại biểu cho vương gia thái độ. Vương gia quá cường thế. Đáng tiếc, tại cường thế QNZ không còn năm đó chi dũng, băng tổ ly kỳ biến mất, băng vương bị người ám toán vẫn lạc. Như băng tổ cùng băng vương còn ở đó, Vương gia thậm chí có tư cách trở thành Hàn cổ tông nhất mạch. Trên đường phố, truyền đến đám võ giả khe khẽ bàn luận. Phương Thần cũng là lắc đầu, cảm khái không thôi. Âm một ngày, Phương Thần ngay tại một chỗ ưu nhã biệt viện bên trong tu luyện, đột nhiên đại môn bị một cái nam tử xa lạ đá văng. Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, hắn cùng người này vốn không quen biết. Ngươi là ai? Phương Thần hỏi. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là tới lấy ngươi mạng chó là được rồi. Người này tựa hồ đối với Phương Thần hiểu rất rõ, vừa ra tay tiểu thi triển ra lôi đỉnh công kích. Chỉ thấy trong tay của hắn, xuất hiện một cây trường thương. Hưu cổ tay rung lên, trường thương đâm ra, hư không bị xé nứt, trên mũi thương, hiện ra quang mang nhàn nhạt. Chết! Người này khẽ quát một tiếng, trường thương mang theo lực lượng cường đại, đâm về Phương Thần. Muốn chết! Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, hạo hãn quyền mang cùng trường thương đụng vào nhau, phát sinh rất lớn chấn động. Cùng lúc đó, Phương Thần thân hình đột ngột biến mất. Phương Thần đột nhiên biến mất, để người này cũng là hơi kinh ngạc, hắn vội vàng xoay người. Đáng tiếc, thì đã trễ, Hắc Yêu Liệt Thiên Chi thuật thi triển, Yêu Tuyệt Kiếm đã đâm vào phía sau lưng của hắn. Soạt tiên huyết phun ra, người này thụ thương. Phương Thần đương nhiên biết rõ, bằng vào Hắc Yêu Liệt Thiên Chi thuật, không cách nào chém giết một vị mệnh cổ cảnh võ giả. Hắn thôi động hoàng cấp nguyên thần, dùng cường thế vô song lực lượng, trấn áp người này nguyên thần, đồng thời phóng thích gây hào ảnh khí tức, huyễn cảnh đem người này bao phủ. Phá diệt nhất kiếm thi triển, cái sau không có chút nào ngăn cản chi lực, bị Phương Thần chém giết. Hô thu hồi gây hào ảnh khí tức, Phương Thần cẩn thận kiểm tra, xác nhận chính mình cũng không nhận ra người này. Hắn là ai? Tại sao lại vô duyên vô cớ chém giết chính mình? Phương Thần nhíu mày, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn đi vào La Bang Đại Lục, chỉ có Vương Hằng cùng Long Hàn Thành Chủ biết được. Vương Hằng sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, suy tư một lát, lắc đầu bác bỏ, dùng hắn đôi Vương Hằng hiểu rõ, hẳn là sẽ không phái người đến ám sát chính mình. Như vậy, chỉ có một lời giải thích. Quyền Hàn Thành Chủ, hắn muốn giết mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hướng về phía băng tổ truyền thừa mà tới sao? Phương Thần nội tâm rất là nghi hoặc. Bất kể nói thế nào, lần này ám sát, cho hắn gõ cảnh báo, để hắn cảnh giác cảnh vật chung quanh. Lần này băng tổ truyền thừa xuất thế, cường giả tụ tập, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, ngàn vạn không thể khinh thường, càng không thể tùy tiện hành động. Hừ! Phương Thần hừ lạnh một tiếng, thu hồi tinh nhận kiếm, Vương Hằng, ta chờ ngươi giải thích. Trong tiểu lâu, tuyệt vọng chi thủ chính mắt thấy một màn này, hắn hít mắt, diện mục dữ tợn. Tên đang chết, thực lực lại tăng lên. Vừa mới ám sát Phương Thần người, ngoại hiệu Liên Hoàn Thường, tại La Băng Đại Lục mệnh cổ cảnh bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn chấm dứt mạnh thực lực, bức bách Liên Hoàn Thương đi chém giết Phương Thần, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Liên Hoàn Thương thực lực, tại tuyệt vọng đại lục chí ít cũng có thể đưa thân huyết sát bảng 50 vị trí đầu. Tuyệt vọng chi thủ âm trầm nói, xem ra, ta thoát đi tuyệt vọng đại lục trong khoảng thời gian này, gia hỏa này đạt được một chu tờ nghịch thiên cơ duyên, nếu không soạn, thực lực không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, tuyệt vọng chi thủ sắc mặt biến ảo thoáng cái, trầm ngâm nói, xem ra, ta cờ ơn ở cải biến sách lược. Ngày thứ hai, một tin tức tại băng vương chi thành truyền ra. Liên Hoàn Thương bị người cường thế chu sát cùng Tây Ngoa Y Ô một chỗ biệt viện bên trong. Hung thủ đến từ tuyệt vọng đại lục. Tin tức này truyền ra về sau, tại băng vương chi thành cũng là đã dẫn phát một trận không nhỏ hoành động, rất nhiều người đều đang hỏi thăm hung thủ tin tức. Mà những cái kia cùng Liên Hoàn Thương quan hệ không tệ mệnh cổ cảnh võ giả, càng là lửa giận ngút trời vọt tới Tây Ngoa Y Ô biệt viện trước, muốn báo thủ. Tây Ngoa Y Ô biệt viện. Thật là ác độc. Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, viện lạc chung quanh, đã bị hắn bố trí một cái trận pháp cường đại. Bên ngoài những cái kia mệnh cổ cảnh võ giả, rất khó xông tới. Có người tại nhằm vào ta. Phương Thần biết rõ, có người trong bóng tối nhắm vào mình. Không phải Long Hàn Thành Chủ liền là Vương Hằng, hai người này hiểm nghi lớn nhất. Ha ha, Phương Thần cười rất âm trầm.